Phần 1 Dệt Ngân Hà cho em, chương 129, vòng thi đấu không có điểm dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Á Lệ nói rất nhiều, nhưng có thể tổng kết lại trong một câu: chương trình đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc ngon miệng và phong phú, nhưng đây là vòng thi đấu theo hình thức tử thần, không đến khoảnh khắc mất ý thức, vòng thi đấu này sẽ không dừng lại, trừ khi tự nguyện dừng lại, từ bỏ thi đấu. Bầu không khí ở khu thi đấu nghiêm túc, căng thẳng hơn hai vòng trước. Quán quân sẽ là ai trong ba người này? Trước khi bắt đầu thi đấu, thí sinh còn đang khởi động, khu bình luận đã bắt đầu phát điên rồi. Độ nổi tiếng của Trì Nguyệt và Thẩm Lam rất lớn, khán giả luôn nhất trí cho rằng Lưu Nhược Nam chỉ là vật làm nền, là một vai phụ bẩm sinh của chương trình này. Điều này cũng không sao, nhưng trong khu bình luận luôn có một vài bình luận ác độc xen lẫn những lời cổ vũ. Cố lên, xấu như vậy, sao lại không biết xấu hổ xuất hiện ở đây chứ? Lưu Nhược Nam ôm bắp đùi Trì Nguyệt à, không biết xấu hổ, nếu là tôi đã xin bị loại từ trước rồi. 2.333.333, thì ra Trì Nguyệt có bắp đùi rồi à, ai đó có thấy đau mặt không, LOL hay là ha ha ha. Ồn ào cái gì thế, không xem thì cút đi, đóng bình luận, bảo đảm IQ, đặc biệt đăng ký một ID mới để lên mắng Lưu Nhược Nam. Xấu quá, xấu đến mức tôi ăn không ngon, cút cút cút cút cút cút. Tổ chương trình đã sắp xếp một huấn luyện viên chuyên nghiệp cho ba thí sinh, vừa hướng dẫn bọn họ khởi động, vừa giảng giải những điểm chính của các môn có liên quan. Chủ đề của vòng thi đấu này là huấn luyện cơ thể, trọng điểm thi đấu gồm có sức chịu đựng, sức mạnh và độ linh hoạt. Các môn thi đấu có vác vật nặng, chạy cự ly dài, gập bụng, leo núi, nhảy dây đủ loại. Lúc trước đi cùng với Vương Tuyết Nha, Trì Nguyệt đã không thấy xa lạ với nội dung huấn luyện này, cô hiểu rõ những phần thi đấu này chỉ là món điểm tâm trước bữa ăn, tiếp theo mới là món chính. Đúng như dự đoán, tất cả phần thi đấu này đều là độ khó ở mức thấp, thí sinh có thể đi đến đây đều là người chiến thắng 1.000 chọn 1, ba người bọn họ đều hoàn thành rất tốt, tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Nhưng Thẩm Á Lệ đã nói đây là vòng thi không có điểm dừng. Các vòng thi đấu nối tiếp nhau vẫn đang chờ các cô. 2 tiếng sau, đổi địa điểm thi đấu tiến vào vòng thứ hai, sau khi nghe huấn luyện viên giải thích xong, bầu không khí lại căng thẳng hơn. Địa điểm thi đấu là thành phố khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ trời sao? Vì sao lại thêm hai chữ, trời sao, phía sau hàng không vũ trụ chứ? Bởi vì khoa học kỹ thuật Đông Dương đã bỏ ra rất nhiều tiền của để xây dựng thành phố khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ này để bồi dưỡng nhân tài hàng không vũ trụ, vì toàn bộ dự án người đi dưới trời sao, toàn bộ số tiền đầu tư vào đây đã đạt đến con số chục tỷ. Nhìn từ bên ngoài mang lại cảm giác khoa học công nghệ rất mạnh mẽ, từng thiết bị công nghệ cao xuất hiện trong tầm mắt, kết cấu sắc lạnh này như đã tiến vào thế giới tương lai. Trì Nguyệt than thở ngắm nhìn, nơi này giống như một khu triển lãm khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ to lớn, công nghệ hàng đầu, trang thiết bị tân tiến, có rất nhiều thứ mà cô mới chỉ được nhìn thấy lần đầu. Khán giả đang xem chương trình cũng sục sôi. 666.666, anh Kiều đốt tiền rất đáng giá. Thật lợi hại, thật hùng vĩ, anh Kiều đúng là có tiền tùy hứng. Vì sao tôi lại không thấy được khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ mà là từng đống nhân dân tệ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh nói cho tôi biết, tôi không hề cô đơn đi. Thí sinh trời sao cũng huấn luyện thi đấu. Đây sao, trong trailer cũng không tuyên truyền thành phố khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ, vậy không phải bị chiến binh đến từ bầu trời vượt lên trước chứ? Chiến binh đến từ bầu trời là phát sóng trực tiếp, trời sao là ghi hình, chắc chắn trời sao đã đến trước. Thật ra suy đoán của dân mạng không hề chính xác, Trì Nguyệt chưa từng đến thành phố hàng không vũ trụ với Vương Tuyết Nha. Giai đoạn huấn luyện và thi đấu ban đầu của các thí sinh trời sao chủ yếu tập trung phương diện sinh tồn và rèn luyện thể lực trong sa mạc, chú trọng vào các tố chất nền tảng. Giai đoạn thứ hai mới là thành phố hàng không vũ trụ, lúc Trì Nguyệt rời khỏi tổ chương trình, bọn họ vừa bắt đầu phần này. Cô không ngờ chiến binh đến từ bầu trời sẽ đi thẳng đến nơi này, chọn ra toàn bộ hơn 100 hạng mục để các cô khiêu chiến. Ghế xoay, mọi người bắt đầu chuẩn bị, chủ yếu là các môn ghế xoay, bàn đu dây, vòng lăn cố định, thang đu và đủ loại hạng mục dùng để kiểm tra sức chịu đựng, chấn động và chóng mặt của thí sinh, tăng cường khả năng tuần hoàn não của thí sinh. Thành phố hàng không vũ trụ vừa được đưa vào sử dụng không lâu, tất cả thiết bị đều hoàn toàn mới, mấy cái ghế xoay tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo như từng dụng cụ tra tấn, tạo ra cảm giác căng thẳng. Trì Nguyệt, ghế xoay số 1, Thẩm Lam, ghế xoay số 2, chấm, Lưu Nhược Nam, ghế xoay số 3, ba cô gái chắp tay sau lưng, xếp thành một hàng. Vâng, Trì Nguyệt đi thẳng đến ghế xoay số 1, cô hít sâu một hơi, ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, đặt hai tay lên thành ghế. Hai nhân viên công tác với vàng đi theo, buộc chặt hai chân cô, thắt chặt dây an toàn trên lưng rồi bịt kín hai mắt. Cả thế giới đột nhiên chìm vào bóng tối, ghế xoay khẽ xoay chuyển, khuôn mặt Trì Nguyệt rất bình tĩnh. Thoạt nhìn cái này giống một khoang thuyền vũ trụ cho trẻ em trong khu vui chơi, lúc mọi người ngồi lên sẽ có cảm giác mềm mại, mất trọng lực. Thế nhưng loại khoang thuyền vũ trụ mang tính chất giải trí không thể so sánh với ghế xoay dùng để huấn luyện hàng không vũ trụ. Loại ghế này không chỉ có thể xoay tròn 360 độ rất nhanh theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ, còn có thể đồng thời di chuyển lên xuống trước sau, người bình thường ngồi chưa đến 10 giây đã bắt đầu buồn nôn, người có thể kiên trì 1 phút đều là anh hùng. Yêu cầu với các phi hành gia là phải ngồi trên ghế xoay vận chuyển với tốc độ cao, lại còn liên tục xoay tròn trong vòng 15 phút. Trì Nguyệt đến từ Học viện Hàng không, chuyên ngành tiếp viên hàng không của cô cũng có huấn luyện hạng mục này, chỉ cần không nôn mửa sẽ tính là qua bài kiểm tra. Nhưng nơi này, Thẩm Á Lệ nói, có hạn mức cao nhất không có điểm dừng. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Ghế xoay chậm rãi vận chuyển, lúc đầu tốc độ cũng không nhanh lắm, nhưng sau khoảng 10 vòng lại càng lúc càng nhanh. 2 giây 1 vòng, 2 giây 2 vòng, 2 giây 3 vòng. Theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ, ghế xoay chuyển động như bị điên, trong sự vận chuyển với tốc độ cao này, con người như hòa làm một với cái ghế biến thành hình trụ tròn. 1 phút, huấn luyện viên cầm đồng hồ bấm dây đứng ở bên cạnh. Mọi người kiên trì, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, không một ai nói chuyện, chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc ghế xoay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng tập trung theo dõi, ngay cả bình luận cũng thưa thớt hơn. 2 phút, không ai nỡ chớp mắt lấy một cái ống kính máy quay cũng yên lặng ghi hình. 3 phút, huấn luyện viên lớn tiếng nói, bắt đầu đề nghị, các thí sinh có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Trên ghế xoay có lắp đặt một cái nút ở cạnh tay của các cô, chỉ cần cảm thấy không chịu được nữa, bấm vào cái nút là có thể từ bỏ phần thi đấu khắc nghiệt này. Đồng thời cũng mất đi tư cách trở thành chiến binh đến từ bầu trời. Cách chương.